Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 341, ba cái đề tài thảo luận. Tham dự hội nghị đám người tuy nhiên đều biết robot tập đoàn đáng sợ. Nhưng bọn hắn dù sao không phải Tiếu Vân, cũng không phải em ức tướng quân. Bọn họ đối với robot tập đoàn cũng không có thâm hậu như vậy hiểu biết. Bọn họ chỗ lý giải đáng sợ, càng nhiều vẻn vẹn chỉ là dừng lại tại mặt chữ ý tứ bên trên. Nhân loại văn minh một đường phát triển, tiến bộ dũng mãnh, cho đến bây giờ đã chiếm cứ mười mấy cái hàng tinh hệ. Có được cao đến mấy chục năm ánh sáng phạm vi lãnh địa. Nhân loại văn minh là không gì làm không được, điểm này đã xâm nhập nhân tâm. Liền xem như những này tham gia lần này hội nghị tuyệt đối các tinh anh đều đối với cái này tin. Tưởng không nghi ngờ, cho nên, tại em ước tướng quân nhàn nhạt nói ra, chúng ta không có cách nào, về sau. Toàn bộ phòng họp đều xôn xao, Tiếu Vân cùng em ước tướng quân liếc nhau, cũng hơi lắc đầu, tại nguyên thủ ngăn lại phía dưới. Trận này ồn ào đang kéo dài sau 3 phút đình chỉ. Khôi phục yên tĩnh về sau, em ước tướng quân tiếp tục nói, ta nghĩ ta có cần phải nhượng mọi người chính thức giải một chút đối thủ của chúng ta đến cùng là như thế. Nào đáng sợ, nguyên thủ nói, vâng, cái này rất lợi hại có cần phải, chỉ có sớm thống nhất nhận biết, chúng ta mới có thể triển khai tiến một bước thảo luận. Tiếu Vân, ngươi là khoa học sự vụ ủy viên hội người phụ trách. Ngươi đối robot tập đoàn hiểu biết thâm hậu nhất. Như vậy thì từ ngươi đến kỹ càng giới thiệu một chút địch nhân chúng ta đi. Cái này ban đầu cũng là lần này hội nghị cố định chương trình hội nghị. Tiếu Vân sớm liền đã vì thế chuẩn bị sẵn sàng. Tại nguyên thủ phát ra chỉ lệnh về sau, Tiếu Vân gật đầu, sau đó mở ra chính mình tùy thân máy tính, đồng thời lựa chọn đồng bộ hình thức. Từ giờ phút này bắt đầu, Tiếu Vân đối với mình tùy thân máy tính mỗi một cái thao tác đều sẽ đồng bộ đến sở hữu tham dự hội. Nghị nhân viên tùy thân trên máy vi tính. Ta đến vì mọi người kỹ càng giới thiệu một chút robot tập đoàn sinh tồn hình thức. Sinh sôi hình thức, khoa học kỹ thuật phát triển hình thức đi. Tiếu Vân nói, cùng, vì cái gì chúng ta đối với robot tập đoàn là bất lực. Còn có, vì cái gì chúng ta vẻn vẹn chỉ có tiến hóa bảy dập cái này một cái phương án ứng đối. Nương theo, lấy Tiếu Vân thao tác, này từng chương nhìn thấy mà giật mình hình ảnh cùng hình ảnh số liệu. Từng cái để cho người ta cảm thấy rung động số liệu thống kê. Nương theo lấy Tiếu Vân bình chậm thanh âm, dần dần gửi đi đến tham dự hội nghị nhân viên tùy thân trên máy vi tính. Tiếu Vân lời nói đang kéo dài hơn nửa giờ thời gian về sau đình chỉ. Đây chính là chúng ta phải đối mặt địch nhân. Các ngươi trước đó mặc dù biết chúng nó rất lợi hại đáng sợ, nhưng chính là bọn ngươi nghĩ tới chúng nó đáng sợ đến loại trình độ này sao? Toàn bộ phòng họp đều sa vào đến trong yên tĩnh. Cái này đem gần 1000 danh nhân loại tinh anh toàn bộ trầm mặc. Không ai nói chuyện, cuối cùng một tên tham dự hội nghị người bùi ngùi thở dài nói. Đối mặt dạng này địch nhân, 70% chiến thắng xác suất đã 10 phần không tầm thường. Tiếu Vân, người cùng người dẫn đầu đoàn đội rất lợi hại không tầm thường. Các người trí tuệ làm cho người sợ hãi thán phục. Ta đối ta trước đó mạo phạm biểu thị áy náy. Tiếu Vân không có làm ra ứng. Nguyên thủ thì từ tốn nói. Mọi người còn có cái gì nghi vấn sao? Không có nghi vấn. Chúng ta tiếp tục tiến hành chúng ta thảo luận. Phòng họp như cũ trầm mặc. Nguyên thủ liền nói tiếp. Chúng ta đầu tiên thảo luận đề tài thảo luận thứ nhất. Nên đề tài thảo luận lấy em ớt tướng quân cùng Tiếu Vân hai người làm chủ đạo. Phòng ngự sự vụ ủy viên hội cùng khoa học sự vụ ủy viên hội hai cái cơ cấu là ứng đối robot tập đoàn trung kiên lực lượng, cũng là tiến hóa bảy dập phương án chấp hành giả. Còn lại sở hữu cơ cấu cùng nhân viên đều nhất định muốn vô điều kiện phối hợp hai cái này cơ cấu. Như vậy, em ước tướng quân, Tiếu Vân, mời hai người các ngươi giảng thuật một chút các ngươi cần thiết thu hoạch được ủng hộ. Tiếu Vân, lần nữa cùng Emerc tướng quân liếc nhau, sau đó liền lấy ra sớm chuẩn bị tốt đề cương văn kiện. Nói, đi qua ta cùng Emerc tướng quân thương thảo, chúng ta đạt được như có kết luận. Phòng ngự sự vụ ủy viên hội cùng khoa học sự vụ ủy viên hội cần thu hoạch phía dưới mặt ủng hộ. 1. Kiến thiết phương diện, chúng ta cần tốc độ vì gấp 10 lần tốc độ ánh sáng địa cầu cấp phi thuyền một chiếc nên phi thuyền. Kiến thiết có thể làm thời gian dài quy hoạch, cần tại 3 thời gian 10 năm bên trong giao phó. Còn lại các thức phi thuyền liệt biểu danh sách như sau. Tại Tiếu Vân giảng thuật xong đầu thứ nhất nhu cầu về sau, công trình kiến thiết người phụ trách đáp, đây đối với chúng ta công trình kiến thiết hệ thống là một cái khiêu chiến. Nhưng ta có thể minh xác đáp các ngươi, chúng ta kiến thiết hệ thống có thể làm được. Tiếu Vân gật đầu, sau đó nói, đầu thứ hai nhu cầu là, chúng ta cần Trung ương Viện Khoa học cho chúng ta khai phát như sau khoa học kỹ thuật. Càng nhanh chóng hơn siêu viễn cự ly hệ thống truyền tin. Có được hoàn thiện tự hủy trang bị tinh tế phòng ngự hệ thống. Căn cứ vào robot tập đoàn khoa học kỹ thuật thu hoạch logic mà chuyên môn thiết kế khoa học kỹ. Thuật mã hóa phương pháp. Các loại khoa học sự vụ ủy viên hội cấp dưới cơ cấu hội như vậy sự tình cùng Trung ương Viện Khoa học tiến. Hành kết nối. Kỹ càng khoa học kỹ thuật liệt biểu như sau. Trung ương Viện Khoa học người phụ trách đáp, chúng ta hội hết sức đi làm. Điều thứ ba nhu cầu là hậu cần bảo hộ phương diện. Tiếu Vân đem chính mình cùng Emerc tướng quân chỗ thương nghị sở hữu nhu cầu toàn bộ nói ra. Đồng thời tại hội nghị chi ở bên trong lấy được đến từ khác biệt phương diện người phụ trách ứng. Tuy nhiên cái này lời bộ môn sớm tại hồi lâu trước đó cũng đã bắt đầu cùng Tiếu Vân cùng Emerc tướng quân tiến hành tiếp xúc, giải quyết Tiếu Vân hai người các loại khác biệt nhu cầu. Nhưng tình huống đang thay đổi, nhu cầu cũng đang biến hóa. Tiếu Vân thập phần có cần phải lần này hội nghị bên trong lần nữa đưa ra những vật này. Cái này có trợ giúp tham gia lần này hội nghị những người quyết định hình thành một cái tổng thể. Chiến lược phương diện cấu tứ cùng ấn tượng. Đề tài thảo luận thứ nhất kết thúc. Nguyên thủ nói, đã tiến hóa 7 dập phương án là chúng ta tại trước mắt tình huống phía dưới duy nhất có thể lấy ra phương án ứng đối. Như vậy chúng ta liền có cần phải ngưng tụ lại tất cả lực lượng. Toàn lực ứng phó qua chấp hành điểm này. Tốt, phía dưới bắt đầu cái thứ hai đề tài thảo luận. Chúng ta tới thảo luận một chút. Nếu như tiến hóa 7 dập phương án thất bại, chúng ta nên như thế nào qua ứng đối? Một tên tham dự hội nghị giả thuyết mà nói, ta cho rằng đây chia làm mấy cái khác biệt tầng thứ. Dù sao, thất bại cùng thất bại ở giữa cũng là khác biệt. Khả năng thứ nhất là tiến hóa 7 dập phương án cũng không có đối robot tập đoàn mang đến bao lớn tổn thương. Loại thứ hai có thể là chúng ta hủy diệt đại bộ phận robot về sau mới thất bại. Tiếu Vân không chút khách khí cắt ngang cái này tham dự hội nghị người lời nói. Không để cho hắn tiếp tục nói nữa. Rất xin lỗi, tiên sinh, ta muốn ngài vẫn là không có đối robot tập đoàn hình thành một cái minh xác ấn tượng. Ta muốn mời ngài minh bạch. Tại đối robot tập đoàn trong chiến tranh không tồn tại khác biệt tầng thứ thất bại. Chiến tranh kết quả chỉ có hai cái. Một, robot toàn diệt. Hoặc là chí ít khu vực phạm vi bên trong robot toàn diệt. 2. Robot lông tóc không tổn hao gì. Bởi vì sợ rằng chúng ta hủy diệt 90% robot. Này còn lại 10% robot cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn lần nữa cấp tốc phát triển. Kết quả của nó, cùng chúng ta không có đối robot tập đoàn mang đến tổn thương là một dạng. Tên kia tham dự hội, nghị người trầm mặc một chút. Sau đó nói, đúng là dạng này, trước đó đúng là ta muốn sai. Một tên khác tham dự hội nghị giả thuyết mà nói, đã như vậy, đây chẳng phải là mang ý nghĩa. Tiến hóa 7 dập phương án hoặc là hữu hiệu, có thể hủy diệt toàn bộ robot, hoặc là vô hiệu, căn liền vô pháp đối robot mang đến tổn thương. Này, nếu như tiến hóa 7 dập phương án thất bại, chúng ta chẳng phải là muốn đối mặt một cái như cũ ở vào toàn thịnh kỳ robot đế quốc. Đồng thời, chúng ta đem không có bất kỳ cái gì thủ đoạn qua ứng đối bọn nó. Sự thật chính là như vậy. Tiếu Vân gật đầu, trừ đào vong bên ngoài, chúng ta tựa hồ không có còn lại ứng đối phương pháp. Nguyên thủ nhìn chung quanh một tuần, chậm rãi nói, tiến hóa 7 dập phương án nếu như thất bại, chúng ta con đường duy nhất chỉ còn lại đào vong. Điểm này, có người có dị nghị sao? Phòng họp lại một lần nữa khôi phục trầm mặc. Thật lâu, nguyên thủ mới lên tiếng. Tốt, đã không có dị nghị. Vậy chúng ta tiếp tục tiến hành cái thứ hai đề tài thảo luận. Đào vong, chúng ta nên trốn nơi nào vong? Cụ thể đào vong sách lược an bài như thế nào? Các bộ môn như thế nào liên động? Đào vong trên đường, khả năng phát sinh các loại ngoài ý muốn nên ứng đối ra sao? Nguyên thủ hỏi ra một chuỗi vấn đề. Các bộ môn người phụ trách thì bắt đầu liền những vấn đề này chi tiết triển khai thảo luận. Đầu tiên là công trình kiến thiết bộ môn người phụ trách phát biểu. Giảng thuật giờ phút này vũ trụ hòn đảo, vật tư dự trữ các loại chuẩn bị cùng kiến thiết tình huống. Sau đó, tài chính bộ môn người phụ trách, xã hội cùng bảo hộ bộ môn người phụ trách, hệ thống cảnh sát người phụ trách các loại tuần tự làm phát biểu. Đối đào vong vấn đề tiến hành khắc sâu thảo luận, nhân loại văn minh chỉnh thể đào vong hội dính đến rất nhiều vấn đề. Bất kỳ một cái nào khâu xảy ra vấn đề đều có thể dẫn đến toàn bộ kế hoạch thất bại. Đây là rất lợi hại to lớn một cái an bài. Hội dính đến ở đây tất cả mọi người. Đương nhiên, tại lần này hội nghị phía trên cũng sẽ không tiến hành quá nhiều chi tiết thảo luận. Nhưng vẻn vẹn chiến lược tính vấn đề liền đầy đủ tham dự hội nghị đám người thảo luận mấy cái ngày. Thời gian, hội nghị dưới tình huống như vậy đứt quãng mở ra. Mỗi khi tiến hành 4 giờ hội nghị về sau liền sẽ tạm thời tạm ngưng họp. Tham dự hội nghị đám người có thể đi nghỉ ngơi thư giãn một tí. Mỗi ngày hội tiến hành 2 lần. Chung 8 giờ, hội nghị an bài nhìn như rộng rãi. Nhưng kỳ thật cũng không phải như vậy. Mỗi một tên tham dự hội nghị người đều là nhân loại xã hội bên trong ảnh hưởng rất lớn đại nhân. Vật, mỗi người phía sau đều sẽ có một cái to lớn đoàn đội tồn tại. Tại tạm ngưng họp trong lúc đó, tham dự hội nghị đám người liền sẽ cùng riêng phần mình cấp dưới đoàn đội triển khai riêng phần. Mình phụ trách lĩnh vực bên trong thương thảo. Sau đó lại đem những này thương thảo cầm tới trong hội nghị qua. Tiến hành càng thêm cao tầng thứ, toàn cục chiến lược tầng diện thảo luận. Lần này hội nghị nhất cử nhất động thời khắc tại dẫn động tới mấy ngàn vạn thậm chí mấy trăm triệu. Người vận mệnh cũng cuối cùng thông qua những người này, đem ảnh hưởng khuếch tán đến cả nhân loại văn minh bên trong. Nhân loại văn minh bên trong mỗi người vận mệnh cùng tương lai. Nhân loại văn minh bên trong chỗ tồn tại hết thảy, đều lại nhận lần này hội nghị ảnh hưởng. Cái thứ hai đề tài thảo luận tại hội nghị tiến hành 13 ngày thời gian về sau kết thúc đương. Nhiên, còn sẽ có càng nhiều chi tiết tính vấn đề cần hoàn thiện. Nhưng đây chính là các bộ môn cần phải chịu trách nhiệm sự tình. Không hề cần cầm tới lần này hội nghị bên trong đến đòi luận. Thế là lại một lần hội nghị tổ chức về sau, nguyên thủ nói, phía dưới chúng ta tiến hành đề tài thảo luận thứ ba. Cũng tức, trong lúc chiến tranh văn minh trật tự duy trì vấn đề. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.